Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Hồ Băng thì đi với Cẩu Hữu. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà phương hàn của chúng ta bố trí xong đan giới thì đã đưa Vũ Hoàng đi tìm thánh đường viễn cổ, bởi vì hắn suy tính ra Vũ Hoàng chính là trọng tài chuyển thế một trong hai vị chúa tể của thánh đường viễn cổ. Nhưng mà bây giờ thánh đường viễn cổ đã bị rơi xuống vực sâu không đáy. Đó cũng là nơi tranh chấp giữa hỗn loạn thiên quân và ngũ đại thiên quân của thiên đình. Khi mà Phương Hàn đến để tìm hiểu tung tích thì bất ngờ gặp được nhóm người của hỏa giới đang luyện hóa một cái mảnh của thế giới chi thụ. Hắn đã gọi là chiêu mộ luôn hỏa chủ về phe phái của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chúa tể của hỏa giới cứ thế mà bước lên thuyền giặc. Vốn hắn có tính toán của mình, Na Di hỏa giới mà mình sáng lập đến gần kỷ nguyên môn. Một khi gặp phải kẻ địch tấn công thì tương đương có kỷ nguyên môn làm chỗ dựa. Được kỷ nguyên môn che chở, hắn mượn dùng tài nguyên khổng lồ của kỷ nguyên môn yên tâm mà phát triển. Thần hỏa thất tử, đồ đệ quán mỗi người đều có cảnh giới thiên chủ vô thượng, là thần hỏa tiên thiên biến thành. Hiện giờ chỉ khổ là tiên thiên không đủ, không thể một bước đạt tới thiên quân. Còn hiện giờ trong lòng chúa tể hỏa giới đã có tính toán. Cho dù là đưa ra mảnh vỡ thế giới chi thụ cho kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, thì hắn sẽ trồng nó ở đan giới. Không, hiện ra phải gọi là nguyên giới. Mọc rễ nảy mầm tản mát ra mộc khí vô thượng. Thần hỏa thất tử chúng ta có thể đi vào tu luyện, mạnh hơn tự mình tế luyện không biết bao nhiêu lần. Còn có thể nhìn trộm được bí mật của Hồng Mông Điện, có thể tu luyện tuyệt học truyền thuyết của kỷ nguyên thiên quân. Chỉ cần có một người tu thành thiên quân vô thượng, hỏa giới chúng ta sẽ cường thịnh trong kỷ nguyên tiếp theo. Có thể hỏa giới suy nghĩ thật hay. Chỉ là Phương Hàn làm sao không biết tính toán của hắn, khẳng định mình sẽ gặp thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều vây công, mượn sức cao thủ các giới tụ về dưới trướng của mình, kết thành một liên minh ngăn cản, đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa chúa tể hòa giới này cũng có bằng hữu, cùng kéo quan hệ với nhau, có thể liên lụy tới một mớ thiên quân, mượn sức quan hệ tốt thì có thể lợi dụng khi gặp chuyện xấu đi. Huống chi chúa tể hòa giới sinh hoạt rất lâu ở dưới vực sâu không đáy, biết được nhiều tình huống bí ẩn. Phương Hàn phải tìm cho bằng được thánh đường viễn cổ dưới vực sâu không đáy này, tiến vào đó tìm lấy thân thể của chúa tể trọng tài cho Vũ Hoàng. Hấp thu xong sẽ đánh sâu vào cảnh giới thiên quân, chúa tể hòa giới này coi như một hướng dẫn viên du lịch tốt. Lần này ta đi vực sâu không đáy là vì tìm kiếm một kiện bảo bối. Phương Hàn chính thức kết thành liên minh với chúa tể hòa giới cũng không che giấu. Bằng vào tu vi của hắn thì sớm đã đạt đến cảnh giới, chỉ bằng một ý niệm là thông suốt vạn pháp không gì che giấu được hắn. Chúa tể hòa giới trước mắt tuy là một thiên quân vô thượng, hơn nữa khí tức không kém gì tử vong thiên quân, nhưng ở trong mắt hắn thì không có bí mật gì. Dứt khoát nói chắn về chuyện thánh đường viễn cổ, thứ nhất là để củng cố liên minh hữu nghị giữa đôi bên, thứ hai là xem chúa tể hòa giới có biết được dấu tích gì không. Hắn tiến vào vực sâu không đáy này liền âm thầm suy tính nơi hạ lạc của thánh đường viễn cổ, chỉ là mới suy tính ra vị trí sơ lược không phải quá quen thuộc. Tuy rằng hắn có kho trí nhớ khổng lồ, nhưng rốt cuộc không so được với người tu hành quanh năm suốt tháng ở dưới đây. Bởi vì vực sâu không đáy này tùy thời biến hóa, mỗi một vị diện nói không chừng lúc nào sẽ bị hủy diệt, sinh ra một vị diện mới. Có lẽ 100 năm không đến thì vực sâu không đáy liền đã thay đổi đường đi. Thánh đường viễn cổ ư? Vị này là chúa tể trong tay truyền thế. Chúa tể hòa giới nhìn Vũ Hoàng trợn to mắt, tiếp đó suy tính như lĩnh ngộ điều gì. Có trách là gần đây thiên quân tu hành ở vực sâu không đáy có chút náo động, thì ra là những chư thiên thần vật này sắp xuất thế. Thời đại viễn cổ tiên giới mở ra, vực sâu không đáy ngưng tụ thành hình, thời điểm cánh cửa vĩnh sinh phun ra đông đảo thần vực. Vực sâu không đáy lại là con mắt của thiên địa, có lực hút mạnh mẽ đã hút lấy vô số thần vật, làm cho hiện giờ có nhiều cao thủ vào đây tu luyện, tìm kiếm thần vật để rèn biện pháp bảo thần khí. Ta tận mắt nhìn thấy thánh đường viễn cổ năm xưa ngã xuống. Nếu như vậy thì không bằng cùng nhau tìm kiếm thánh đường viễn cổ. Chúa tể hỏa giới, ngươi còn có bằng hữu nào đều tu hành ở vực sâu không đáy không, có thể đồng loạt tụ tập tới được không? Phương Hàn tùy tiện hỏi. Hắn muốn đem tụ tập đông đảo thiên quân vào một chỗ để tạo ra thanh thế. Nói vậy thì có mấy người là chúa tể thang giới, chúa tể chấn giới, chúa tể cảnh giới, chúa tể độc giới. Chúa tể hỏa giới nói, chỉ có vài vị là mới thăng cấp thiên quân trong kỷ nguyên này, mở ra vị diện độc lập của mình, nhưng lại không đi vào tầng sâu chót được. Không sao, nhiều người lực lớn, ta muốn tìm kiếm bảo vật tự nhiên sẽ che chở cho mọi người. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên. Nghe chúa tể hòa giới nói ra nhiều hồ bằng cẩu hữu như thế liền gật đầu. Sở dĩ hắn nói ra bí mật thánh đường viễn cổ chính là dùng bí mật này để đánh động lòng người, triệu tập một đám thiên quân cùng hắn tìm kiếm. Chỉ cần phải đi vào chỗ nguy hiểm, Sau một phen tìm kiếm bảo vật, bằng vào thủ đoạn của hắn thì không sợ những thiên quân này không quy phục. Được, ta sẽ triệu tập mọi người đang tu luyện ở vực sâu tới đây. Chúa tể hỏa giới hiện lên vẻ vui mừng không biết nghĩ gì, đột nhiên ngồi xuống, từng đạo phù lục vọt ra. Đây hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù để truyền tin cho bằng hữu dưới vực sâu không đáy. Phù lục này là những đốm lửa. Phương Hàn nhìn thấy những đốm lửa này xuyên qua hư không, cắt qua bóng tối ở vực sâu không đáy, tiến vào nơi xa xăm, rồi phát ra lệnh triệu hồi với khí tức thần bí. Chỉ một lát thì sâu trong nơi ánh lửa biến mất, từng cỗ khí tức mạnh mẽ như địa ngục truyền trở lại. Đầu tiên phá vỡ dung nham vị diện là một tu sĩ cả người tối đen, toàn thân phát ra độc khí không gì sánh kịp, bị ngọn lửa bằng dung nham hông khô. Độc khí này càng thêm tinh thuần, diễn hóa ra độc long thái cổ, độc kỳ lân, độc phượng hoàng, ma vương kịch độc, phải nói là vô số thế giới kịch độc nữa. Rõ ràng đây là thiên quân của chúa tể độc giới, làm cho chư thiên vạn giới chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật. Tuy rằng độc giới không bằng các giới như long thần võ thư đan bảo nhẫn, nhưng mà bài danh cũng là trung thượng ở chư thiên vạn giới. Chúa tể độc giới hùng uy hiển hách, quả thực là nổi tiếng vang danh. Hắc hắc, tiếng cười độc ác tàn nhẫn truyền ra, tu sĩ đen thui chúa tể độc giới kia vừa buông xuống, ánh mắt bắn phá về phía Phương Hàn. Chúa tể hỏa giới, nhất là Vũ Hoàng đứng cạnh Phương Hàn, với ánh mắt hết sức không tốt. Chúa tể hỏa giới, ngươi khẩn cấp gọi ta tới rốt cuộc có chuyện gì? Ta đang ở thiên vị độc diện, ở vực sâu để thu thập một loại tiên thiên thần độc, cô đọc lại độc tiễn của ta. Nếu không nghe lời ngươi nói là phát hiện bí mật thánh đường viễn cổ, ta sẽ không đi ra. Nói đi, rốt cuộc thánh đường viễn cổ rơi vào tầng vị diện khe sâu nào? Vực sâu không đáy tràn ngập nguy hiểm và độc khí, chỉ có ta mới có thể hóa giải các loại độc khí, tiếp cận với các vị diện nguy hiểm xa xưa. Ngươi tìm kiếm bảo vật cùng với ta, đó là tìm đúng người rồi. Chúa tể độc giới phát ra tiếng nói không nhẫn lại, thúc giục chúa tể hỏa giới nói ra bí mật. Vị này là Phương Huynh, tu sĩ bên cạnh là Vũ Hoàng, chính là chúa tể trọng tài ở thánh đường viễn cổ chuyển thế. Lần này đi vào vực sâu không đáy, tìm chúng ta trợ giúp để tiếp thu thánh đường viễn cổ, đánh sâu vào đại vị thiên quân vô thượng. Chúa tể hỏa giới lập tức giải thích, hắn cũng biết chúa tể độc giới là một kẻ âm tàn ác độc, không vừa lòng thì sẽ đối địch với người, làm cho người ta chết dưới độc công bất tận. Độc công của hắn có thể trực tiếp độc chết thiên quân, tiên thiên thần độc vang danh thái cổ, chính là thiên quân vô địch đã vượt qua ba kỷ nguyên hỗn độn. Chỉ là hắn cố ý không nói ra danh hào của Phương Hàn, chỉ nói một câu Phương Huynh, trọng điểm lại nói Vũ Hoàng là chúa tể trọng tài chuyển thế, hiển nhiên là có ý riêng. Chúa tể trọng tài chuyển thế. Quả nhiên nghe chúa tể hỏa giới giải thích, chúa tể độc giới lập tức ánh mắt như tỏa sáng, lập tức muốn ra tay cướp Vũ Hoàng vào tay. Thật sự là đi mòn gọt sắt tìm không thấy, vô từng tìm được lại chẳng tốn công. Ta tu luyện một thanh cổ bảo lại chiếm được đại khí vận. Lúc trước ta nghe nói cao thủ của Nguyên Thủy Ma Tông đã thu nạp thân thể chuyển thế của chúa tể thánh đường, gọi là ứng tiên thiên gì đó. Không thể tưởng được ta lại gặp chúa tể trọng tài chuyển thế ở chỗ này. Xem ra ta nhất định phải được chia một phần từ bồn canh lớn thánh đường viễn cổ. Như vậy thì kế hoạch tầm bảo lần này sẽ do ta dẫn đầu. Thân chuyển thế chúa tể trọng tài này còn chưa phải thiên quân, bên trong vực sâu không đáy, nhỏ yếu như một con kiến, phải được bảo hộ tốt nhất là để ta tới bảo hộ hắn. Vừa nói thì chúa tể độc giới vẫy tay với Vũ Hoàng. Lại đây, tiểu tử, ta xem tu vi của ngươi không tệ, đã đến cảnh giới thiên chủ vô thượng, thiếu một chút là có thể thăng cấp thiên quân, một bước lên trời. Ngươi có tu vi như thế, có lẽ kiến thức không ít, tất nhiên là biết danh hào chúa tể độc giới của ta. Có ta che chở cho ngươi, thì không ai thương tổn được ngươi. Vũ Hoàng không động đậy, thần thái như thường. Phương Hàn bên cạnh cũng không động đậy, dường như đang suy tư gì đó, bởi vì hắn vừa nghe được một cái tên quen thuộc, đó là ứng tiên thiên. Không sai, chính là chúa tể độc giới nói ra cái tên này, tiên thiên đại đế tiếng tăm lừng lẫy ở tiên thiên ma tông nơi thế tục, sau đó chiếm được truyền thừa của thánh đường đứng đầu ma đạo thất thánh, phi thăng tiên giới thì biến mất không dấu tích, vẫn luôn không có tin tức gì. Không thể tưởng được hắn lại là chúa tể của thánh đường chuyển thế. Chúa tể thánh đường viễn cổ thứ nhất là chúa tể thánh đường, thứ hai là chúa tể trọng tài, một âm một dương đều có tư cách nắm giữ thánh đường viễn cổ. Lần này hắn dẫn theo Vũ Hoàng là chúa tể trọng tài chuyển thế tới đây, người của Nguyên Thủy Ma Tông thượng cổ cũng dẫn theo chúa tể thánh đường chuyển thế là ứng tiên thiên, cũng muốn tìm thánh đường viễn cổ kế thừa đại bảo tàng ngang với chư thiên thần vật. Hắn đang cật lực suy tính, ầm một tiếng hết thảy đều thông suốt. Khó trách là ta cảm thấy chúa tể thánh đường cũng sắp xuất hiện, là có chút quen thuộc, nguyên lai là ứng tiên thiên. Như vậy thì thủy tổ cũng sắp xuất hiện rồi. Hắn là người thừa kế của A Dục Ma Tông, cũng chính là chi nhánh của Nguyên Thủy Ma Tông. Tiểu tử, có nghe thấy không? Đi tới bên cạnh ta. Chúa tể độc giới thấy Phương Hàn và Vũ Hoàng lại thờ ơ với hắn, ánh mắt lập tức phát lạnh. Chúa tể trọng tài chuyển thế, danh hiệu này không thể nói là không lớn, cực kỳ có sức dụ hoặc, nhất là chúa tể trọng tài chuyển thế Vũ Hoàng còn chưa phải là thiên quân, dễ dàng bị người ta khống chế, càng làm cho người ta thèm thuồng. Nên biết nắm giữ thân thể chuyển thế này là có thể nắm giữ quyền khống chế thánh đường viễn cổ. Mà thánh đường viễn cổ trong chư thiên thần vật luôn là tồn tại tương đương với thiên đình, ai mà chẳng thèm muốn. Chúa tể độc giới cũng là hết sức thèm thuồng, lập tức liền muốn nuốt trọn, trực tiếp muốn khống chế Vũ Hoàng trong tay, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng. Dù sao thì hắn cũng không sợ chúa tể hỏa giới, tu vi của hắn ở trên chúa tể hỏa giới, pháp lực vô cùng mạnh mẽ, một thân độc công xuất thần nhập hóa, ẩn chứa bất diệt thần độc, có thể trực tiếp độc chết cả thiên quân. Nắm giữ tiên cơ luôn là thủ đoạn hắn quen dùng. Về phần Phương Hàn, hắn căn bản không để vào mắt. Phương Hàn nội liễm tu vi, tất cả tinh khí đều dung nhập vào Phong Thiện Tế Đàn và Thiên Táng Quan để chậm rãi vận chuyển. Nhìn từ bên ngoài chẳng qua là một thiên quân mới thăng cấp, sinh ra ở kỷ nguyên này. Nhân vật như vậy nhìn từ bên ngoài tất nhiên là uy phong lẫm liệt, nhưng trong vòng thiên quân thì lại không tính là gì. Thăng cấp thiên quân là tuyệt đại vạn cổ, nhưng mà thiên quân cũng có hàng rít hàng rát, giống như địa chủ, dù là lẫn lộn vào trong hàng ngũ kỹ thuật quý tộc thì cũng bị khinh bỉ. Cho nên chúa tể độc giới bản thân đã trải qua 3 lần thiên địa phá diệt, căn bản không thèm liếc nhìn Phương Hàn. Hơn nữa hắn hết sức phẫn nộ đối với việc Phương Hàn thờ ơ, vẻ mặt hiện lên nụ cười ác độc, đột nhiên năm ngón tay phất lên. Vô số kịch độc ngưng tụ thành một bàn tay che trời từ trên không chấn áp xuống. Bàn tay lớn kia tràn nhập khí độc, chuyển biến thời không thành quốc gia kịch độc, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với đại kịch độc thuật trong 3.000 đại đạo. Độc công của chúa tể độc giới vượt xa 3.000 đại đạo, tự thành một thể là độc tiên thiên. Ác độc thủ, chúa tể hỏa giới biến sắc, tiếp đó nhàn nhạt mỉm cười. Hắn biết rõ chi tiết về Phương Hàn, nhưng chúa tể độc giới lại không biết. Hắn cũng cố ý không nói ra, liền biết là chúa tể độc giới sẽ ra tay, nhưng cứ để cho người này ăn quả đắng một lần. Tuy nhiên Phương Hàn đối mặt với bàn tay kịch độc to lớn kia công kích lại căn bản không có ý ra tay, biểu tình giống như đang xem diễn tuồng. Điều này làm trong lòng chúa tể hỏa giới kỳ quái. Chẳng những là chúa tể hỏa giới mà chính chúa tể độc giới cũng sinh ra cảm giác không hiểu được. Nhưng chúa tể độc giới tuyệt không lưu thủ, vẫn chấn áp xuống. Ha ha! Ngay khi Phương Hàn đụng phải ác độc thủ công kích vẫn bất động như chết lặng, đột nhiên trong không trung truyền ra tiếng sấm nổ, một bàn tay sấm sét tới sau mà đánh văng ác độc thủ đã sắp chụp vào Phương Hàn và Vũ Hoàng. Chúa tể chấn giới. Chúa tể hỏa giới vừa thấy thì biết mình đã triệu tập đến một đầu sỏ. Chúa tể hỏa giới, chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tới chúng ta? Chẳng qua cũng không trách ngươi. Thánh đường viễn cổ, bảo tàng của chư thương xuất thế thực sự quá lớn, ngươi căn bản nuốt không vô, chỉ có liên hợp với chúng ta mới có thể chia một chén canh. Chẳng qua chúa tể trọng tài chuyển thế này không thể rơi vào trong tay chúa tể độc giới. Lỡ như tiểu tử này lây dính độc khí của ngươi, bị độc chết thì sao? Cho nên vẫn để trong tay ta thì thích hợp hơn. Bàn tay to của chúa tể chấn giới cũng chộp tới. Không đúng, phải nên nắm giữ trong tay chúa tể cảnh giới mới là thích hợp. Lại có một bàn tay lớn vô thành vô tức chộp tới. Chúa tể thang giới ta cũng muốn một chén canh. Lực lượng to lớn phủ xuống vị diện dung nham, bóng người mờ ảo đánh về phía Phương Hàn và Vũ Hoàng. Lập tức toàn bộ vị diện dung nham bùng lên lực lượng, từng vị thiên quân khủng bố phủ xuống, tiến về nơi này đánh về phía Phương Hàn, muốn cướp đoạt quyền khống chế Vũ Hoàng. Hiện giờ Vũ Hoàng chẳng khác nào một khối thịt tươi của đường tăng, rất nhiều con sói đói nhào lên tranh giành. Lực lượng mạnh mẽ gần như muốn xé nát cả vị diện, nhưng Phương Hàn vẫn không động đậy, cứ nhìn lực lượng cuồn cuộn gào thét ập tới mà nhìn làm như không thấy. Chỉ sợ lần này xảy ra vấn đề, nhiều tên hung thần ác sát như thế đều nhắm về phía Phương Hàn. Nhưng mà cũng tốt, nhìn xem sự lợi hại của vị kỷ nguyên môn chủ này. Nếu như không chịu được trực tiếp bị đánh bại, ta liền cướp lấy chúa tể trọng tài chuyển thế mà bỏ chạy, thì cũng không chịu thiệt. Chúa tể hỏa giới chấn động, đồng thời âm thầm có quyết định của riêng mình. Đột nhiên Phương Hàn hành động, thế giới bị đông đảo chúa tể thiên quân kéo xé. Hắn vừa động lập tức mưa gió nổi lên, toàn bộ vị diện dung nham đình chỉ vận chuyển, tất cả công kích dừng lại giữa hư không. Phương Hàn dùng nguyên khí mạnh mẽ ngăn trở toàn bộ vị diện vận chuyển. Ý chí của hắn chính là ý chí của cả vị diện. Vừa động thì khống chế vị diện tạm dừng công kích của các thiên quân trong khoảnh khắc. Thân thể hắn chấn động đánh ra từng trưởng, mỗi trưởng đều mang theo lực lượng vị diện. Từ hư không thấy được bên trong vực sâu không đáy, từng cái vị diện lấy vị diện dung nham làm trung tâm co rút lại, tiêu dược vào trong tay của Phương Hàn, hóa thành trưởng kình rồi phun ra. Bùm! Chấn động cực lớn vang vọng trong dung giam vị diện, tiếp đó là tiếng hừ nặng nề. Ác độc thú, trưởng lôi đỉnh, bàn tay vô thanh vô tức, đủ các loại lực lượng bị Phương Hàn đánh tan, Mấy thân thể vặn vẹo đáp xuống, dung nham vị diện, sắc mặt tái nhợt, nhất là chúa tể độc giới. Toàn bộ ma vương kịch độc quay quanh người bị dập nát, độc công trên người cũng bị tước đi một tầng. Cái gì? Chúa tể hỏa giới chấn động, gần như không tin vào mắt mình. Nhiều chúa tể thiên quân vô thượng như thế là bị một chiêu đánh tan. Cuối cùng phương hàn này mạnh tới mức nào? Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này chứ không có trải qua thiên địa đại phá diệt, làm sao mạnh mẽ đến mức này? Cho dù trên người hắn có được chư thiên thần vật thì cũng phải xem người vận dụng là ai. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Chúa tể độc giới phát ra tiếng rít gào thê lương nhìn phương hàn, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi. Vừa rồi hắn gần như bị phương hàn một chưởng đánh tan cả độc công trong cơ thể, xúc phạm tới cả căn nguyên thiên quân. Rốt cuộc ngươi là ai? Chúa tể hỏa giới, hắn là ai vậy? Thiên quân mạnh mẽ cũng rơi vào vị diện dung nham, hoảng sợ nhìn phương hàn, dường như thấy được tiên vương vô thượng vừa buông xuống, vạn vật phải thần phục. Ta chính là kỷ nguyên thiên quân phương hàn. Ánh mắt phương hàn đảo qua chúa tể độc giới, chấn giới, cánh giới, thang giới, thân thể cao lớn và uy áp làm cho các thiên quân có cảm giác không ngẩng đầu lên nổi. Cái gì? Ngươi chính là kỷ nguyên thiên quân phương hàn, gần đây hủy diệt khởi nguyên vương triều, chém giết hai đại thiên quân phù sinh hà đồ, va chạm với hồng hoang thiên quân, hủy diệt nơi khởi nguyên, cướp lấy thần vật, chấn triều, phong thiện tế đàn xong. Chúa tể chấn giới toàn thân chấn động, vẻ mặt hiện lên thần sắc không thể tin được. Hắn cũng nghe đồn hoàng thành của khởi nguyên vương triều bị hủy diệt, phong thiện tế đàn bị cướp đi, chuyện này sớm đã truyền lưu rộng rãi trong các thiên quân. Thiên quân dùng một ý niệm có thể thông thiên quan sát mọi chuyện trong chư thiên vạn giới, còn nhanh hơn hoàng giả chí tiên không biết bao nhiêu lần. Chúa tể hỏa giới, giải thích cho bọn họ đi. Phương Hàn búng tay, bàn tay vung lên chộp một cái, hệ tinh bích của toàn bộ dung nham vị diện kín lại, vô số tinh thể thần quốc phong tỏa toàn bộ vị diện. Bên trong vị diện này gần như trở thành thiên địa của Phương Hàn. Dung nham biến mất, núi cao trồi lên, đất bằng hình thành, thung lũng núi rừng, dòng sông cây cỏ, tiên khí trời trăng và ngôi sao đều được sinh ra, hình thành một cái động thiên phúc địa. Vốn chúa tể hỏa giới, thần hỏa thất tử sớm đã luyện hóa hoàn toàn dung nham vị diện, trở thành con của vị diện. Nhưng Phương Hàn tùy ý khẽ động liền đánh ý chí của vị diện dập nát, tùy ý cải tạo, thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ hơn bọn họ gấp vô số lần. Chiêu này lập tức để cho chúa tể hỏa giới biết hắn là lãnh tụ tuyệt đối, xác lập địa vị chủ đạo. Lời hắn nói cũng chuyển đổi, giống như cấp trên đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới. Trong lòng chúa tể hỏa giới run lên, đối mặt với Phương Hàn mạnh mẽ như thế, trong lòng kiêng kỵ thật sâu. Lúc này Phương Hàn ở trong lòng hắn tựa như là một đầu sỏ, vĩnh viễn không thể đánh bại, không khỏi quay sang giải thích với mọi người. Phương Hàn huynh đã kết thành liên minh với ta, lần này cướp dê ở trước miệng con cọp, cướp lấy chư thiên thần vật thánh đường viễn cổ từ trong tay của Nguyên Thủy Ma Tông. Nếu mọi người kết minh thì đều được chia một phần. Nghe chúa tể hỏa giới giải thích, ánh mắt bốn vị chúa tể độc giới, cảnh giới, chấn giới, thang giới nhìn về phía Phương Hàn ngày càng khó coi. Nên biết hợp tác cùng với người mạnh mẽ như Phương Hàn tương đương với bảo hộ lột ra. Nói cho dễ nghe là liên minh, nói khó nghe tiếp tục như thế, nó không chừng sẽ trở thành thuộc hạ của Phương Hàn. Các chúa tể của thế giới này đường đường là thiên quân, là đầu sỏ kiêu hùng, đã kiến thức qua vô số chẳng diện, làm sao còn không rõ ràng. Đã có người mạnh mẽ như kỷ nguyên thiên quân ra tay, vậy thì nhất định thánh đường viễn cổ không có phần của chúng ta. Độc giới ta vẫn nên an phận thì hơn. Chúa tể độc giới đột nhiên xuyên qua, vừa nói liền muốn đi. Ta còn có một môn thần thông chưa hoàn toàn tu luyện, đi trước đây, cáo tử. Ông... Ngay khi hắn bay lên xuyên qua dung nham vại vị diện để ra ngoài, đột nhiên bên trên xuất hiện 9 cỗ tử lâm binh đấu giả, 9 cổ tự mãnh liệt đánh xuống, đánh cho thân thể hắn liên tục rung động, thân thể vạn cổ bất hủ xuất hiện vết rách, hắn kêu thảm một tiếng vội vàng đáp xuống, nhìn 9 cổ tự trên bầu trời, khó khăn phát ra tiếng nói. Cửu đạo bí tự lưu truyền từ cánh cửa vĩnh sinh, khai sáng ra văn minh tiên đạo. Đúng thế, chúa tể độc giới, ánh mắt của ngươi không tệ, thế nào, còn muốn đi nữa không? Phương Hàn gật đầu. Kỷ nguyên thiên quân, ngươi có ý gì? Chúa tể chấn giới đột nhiên nói. Chúng ta không muốn hợp tác cùng ngươi, ngươi lại không để chúng ta ra ngoài, bá đạo như vậy. Chẳng lẽ còn muốn một lưới bắt hết chúng ta hay sao? Nơi này là vực sâu không đáy, chứ không phải là khởi nguyên vương triều. Kỷ nguyên thiên quân, ngươi rất bá đạo. Chúng ta không kết mình với ngươi, ngươi sẽ vây chúng ta ở chỗ này. Chẳng lẽ không sợ chúng ta liên thủ đối phó với ngươi? Không sai, rất bá đạo thì bình thường không có kết cục tốt. Chúa tể hỏa giới, ngươi liên thủ với kỷ nguyên thiên quân, dùng thánh đường viễn cổ làm mồi để ám toán chúng ta sao? Liều mạng, người chết ta sống. Chúa tể độc giới, cảnh giới, thang giới và chấn giới đều xúc thế, đồng thời chất vấn chúa tể hỏa giới, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, cùng với Phương Hàn chém giết sống mái. Cái này, Phương Hàn huynh, chúa tể hỏa giới khó xử nhìn Phương Hàn, muốn hóa giải không khí khẩn trương này. Một khi động thủ, bản thân mình sẽ lâm vào tình thế khó xử, không biết sẽ phải trợ giúp Phương Hàn hay trợ giúp những hồ bằng cẩu hữu mình gọi tới. Sao? Các người muốn liên thủ đối phó với ta? Ở dưới thân Phương Hàn trồi lên một cái vương tọa, hắn ung dung ngồi xuống như cười như không. Các ngươi không phải là vừa trải qua như vậy sao? Các ngươi vừa rồi tiến vào vị diện dung nham, mỗi người đều không phân tốt xấu, một lời liền ra tay. Nếu bổn tọa không có pháp lực vô biên thần thông cái thế, thì không phải đã bị các ngươi đánh chết rồi sao? Ngay cả chuyển thế của chúa tể trọng tài cũng bị cướp đi. Loại bá đạo lúc trước của các ngươi, bổn tọa cũng chỉ báo đáp lại cho các ngươi biết nhân quả báo ứng thế nào mà thôi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Chúa tể hỏa giới lạnh lùng nói. Không có gì, kết thành minh hữu với ta làm minh chủ, dịch chuyển thế giới của các ngươi tới phụ cận thế giới của ta, sau đó cùng nhau công thủ, ta sẽ củng cố thế giới của các ngươi, xưng bá chư thiên, chỗ tốt vô cùng vô tận. Phương Hàn chỉ tay ra, trên mặt hiện ra nụ cười tươi, nhìn lướt qua các vị chúa tể. Ngươi đây là muốn nô dịch chúng ta sao? Xưng bá chư thiên. Hử, ai cũng biết ngươi đắc tội với ba đại thế lực Trần Lý Thánh Địa, Thiên Đình và Khởi Nguyên Vương Triều, tình hình hết sức nguy ngập. Năm đại thiên quân tuyệt thế của Thiên Đình đang ngưng luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Một khi thành công thì kẻ bị giết đầu tiên chính là kỷ nguyên môn của ngươi. Ngươi có thể ngăn cản được sao? Đừng có kéo chúng ta cùng nhau ngã ngựa. Chúa tể độc giới cũng cười lạnh. Kết minh sao? Ta thấy ngươi trước là muốn lấy chúng ta làm tấm khiên. Ngươi cho là chúng ta ngu ngốc sao? Chúng ta là thiên quân khám phá sinh tử, phá vỡ trói buộc của thiên địa. Nhật nguyệt bị diệt mà bất diệt, làm sao có thể bị trò lố nho nhỏ của ngươi che mắt được? Cái gì? Phương Hàn cũng không nói gì thêm, đột nhiên sau đó biến mất khỏi vương tọa, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt chúa tể độc giới. Chúa tể độc giới còn chưa kịp phản ứng đã bị một tòa thần trận bao phủ, hỏa diễm cuồn cuộn trấn áp trong đó. Đáng giận, Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân ngươi dám đánh lén ta, ngươi thực sự khinh thường ta không có thủ đoạn gì sao? Tiên thiên độc lôi, vạn độc chi mâu. Chúa tể độc giới không hổ là cao thủ tuyệt thế, lập tức biết sự tình không ổn, vung tay chộp ra, ngưng tụ độc khí vô cùng vô tận. Cùng lúc đó một quả kịch độc chi lôi từ trong thân thể bùng nổ công phá thần trận của Phương Hàn. Giàn ngoan mất linh, Phương Hàn ở trong thần trận ngưng tụ ra hình thể. Một tay thì giữ lục tự chân ngôn, một tay đánh ra cửu tự bí đạo, đối phó với công kích mãnh liệt của chúa tể độc giới. Ác độc phách quyền, chúa tể độc giới trong thần trận hóa thân thành độc thú thái cổ đánh ra một quyền, thiêu đốt căn nguyên thiên quân. Trong độc bạo này không ngờ sinh ra đủ các loại hỏa diễm, là tiên thiên thái độc hỏa diễm. Dù thiên quân lây dính một chút cũng có thể tử vong, bị đốt thành tro tàn. Vô số hỏa diễm có bộ dáng như là linh chi bộc phát ra lưu tinh hỏa vũ trong kỷ nguyên thần trận, mỗi một đạo hỏa diễm đủ xuyên thủng cả vi diện. Thái độc hỏa diễm, đây chính là tiên thiên thái độc hỏa diễm. Độc hỏa thần vật này là do vĩnh sinh chi môn phun ra, thiên quân lây dính một chút cũng bị đốt thành tro tàn. Không ngờ là chúa tể độc giới có thể thu được, còn có thể bộc phát ra. Chúa tể độc giới này nhất định có thể phá vỡ thần trận thoát ra. Chờ khi chúa tể độc giới chiếm được thượng phong, chúng ta đồng loạt ra tay, chấn áp kỷ nguyên thiên quân. Động tác trận chiến mau lẹ, tốc độ cực nhanh, rất nhiều thiên quân chúa tể các giới dục dịch chuẩn bị ra tay công kích Phương Hàn. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên há mồm phun ra, 12 cổ tự màu vàng kim minh mông bay ra, rung động trong hỏa diễm cuồn cuộn, khiến tất cả thái độc hỏa diễm hóa thành hư không. Đây là thập nhị vu đạo thần tự. Ngươi, chúa tể độc giới chấn động lần nữa chuyển hóa thần thông phóng lên cao, biến thành vô số độc long phá ngục lao ra, muốn đánh nát thần trận xông ra ngoài. Hắn liên tục giống giận, hai tay kịch liệt thi triển thái độc hỏa diễm thiêu đốt chư thiên. Phương Hàn đứng thẳng bất động, thân thể ngày càng cao lớn, thân thể hoàn mỹ ngưng tụ thành lốc xoáy, bàn tay vũ động lập tức hiện lên một cái tế đàn âm mầm đè xuống. Hống, cơ thể độc giới liên tục bùng nổ đánh ra tuyệt học mạnh nhất, một trường độc kinh đột nhiên bay ra biến thành cả văn tự quần ma loạn vũ vô cùng độc ác. Cũng không phải văn tự của tiên giới, mà là độc tự, ai cũng không biết. Độc tự này sinh ra khí tức khiến người ta ghê tởm nôn mửa. Cho dù là thiên quân thấy lược độc khí này cũng có cảm giác váng đầu hoa mắt, chúng độc muốn té xỉu. Đây là tiên thiên thần độc, hắn dùng tiên thiên thần độc để đối kháng với tế đàn. Nhưng Phương Hàn đứng trên thiên hạ, nắm giữ càn khôn, xoay chuyển vận mệnh. Tay trái của hắn duy trì phong thiện tế đàn, tay phải lật lại, lập tức xuất hiện một cái quan tài máu. Quan tài mở ra, bên trong hấp lực không gì sánh kịp, hút hết độc tự và độc khí vào bên trong. Mất đi độc tự, chúa tể độc giới giống như lão hổ mất răng nanh, bị phong thiện tế đàn bao phủ, rồi bị áp mạch áp bách mạnh mẽ dưới tế đàn, trọn đời không thể trở mình. Giết! Sắc mặt chúa tể độc giới liên tục bùng nổ nhưng không thể nhúc nhích. Phong thiện tế đàn chính là thần vật, làm sao kháng cự được? Kỷ nguyên thiên quân, ngươi không thể giết ta được, phá cho ta! Bên trong thân thể hắn liên tục bắn ra độc bạo, Nhưng độc bạo này thủy chung không thể tạo ra thương tổn cho tế đàn, ngược lại còn làm cho tế đàn tăng lên thần uy vô thượng. Không giết được sao? Phương Hàn vung tay chộp ra năm ngón như móc câu chộp lên đỉnh đầu chúa tể độc giới. Ta muốn thành lập liên minh uy chấn chư thiên, ngươi là một người cũng coi như là lợi hại nhất, vừa lúc giết ngươi để lập uy. Chúa tể độc giới thì sao? Ở trong tay ta cũng chỉ là con gà con, ta có thể hủy diệt khởi nguyên vương triều thì ngươi là cái thá gì? Ngươi không hủy diệt được ta, chư thiên độc phách. Một cỗ độc khí phản công tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, chúa tể độc giới điên cuồng gào thét. Độc công của ta xuất thần nhập hóa, tiến vào cơ thể ngươi sẽ khống chế được ngươi, biến ngươi thành con rối của ta. Ngươi không ngờ lại dám dùng chân thần động vào cơ thể ta. Đây là tối kỵ. Quả nhiên cỗ độc khí này tiến vào thân thể Phương Hàn đấu đá lung tung, không ngờ cũng muốn ảnh hưởng tới linh hồn hắn. Không ổn, chúa tể độc giới chấn động. Ai cũng không có năng lực đụng vào thân thể của chúa tể độc giới. Hắn không ngờ lại dám làm như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Giết đi, thừa cơ giết hắn, đoạt lấy thân thể chuyển thế của chúa tể trọng tài. Động thủ, số thiên quân còn lại dục dịch. Hử, Phương Hành trực tiếp hử lạnh, tất cả độc khí trong thân thể toàn bộ bị bức ra. Lực lượng khổng lồ tiến nhập vào cơ thể chúa tể độc giới. Độc khí giống như một con cóc kịch độc, đột nhiên bị phong thiện tế đàn áp bách bùng nổ, kêu lên thảm thiết. Quả thực đủ dọa cho người yêu bóng vía sợ phát khiếp. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên khiến những thiên quân chuẩn bị ra tay đều phải ngừng lại. Không thể nào, sao ngươi có thể ngăn cản độc khí của ta? Ta không cam lòng. Ý niệm của chúa tể độc giới vô cùng bất cam. Đối nghịch với ta chỉ có một kết cục thôi. Thiên quân căn nguyên trên người ngươi hùng hồn, ta sẽ ngưng tụ thành pháp bảo, ngưng tụ căn nguyên cho chí bảo tam thập tam thiên. Thân thể Phương Hàn vận chuyển kỷ nguyên thần trận phát ra hấp lực mạnh mẽ. Căn nguyên thiên quân của chúa tể độc giới trực tiếp bị hút vào trong, rót vào chí bảo tam thập tam thiên. Lập tức bộ chí bảo này như muốn bành trướng, mỗi kiện chí bảo đều lớn như trái tinh cầu, thậm chí là chậm rãi vận chuyển khiến lực lượng của Phương Hàn và tạo hóa lực lượng tương hỗ lẫn nhau. Rồi đột nhiên hắn cảm giác được ở một vực sâu không đáy xa xôi, một cỗ khí tức chí bảo tam thập tam thiên kinh khủng đang chậm rãi thức tỉnh, chính là một kiện chí bảo tam thập tam thiên khác. Trong vực sâu không đáy này, ngũ đại thiên quân thiên đỉnh đang ngưng luyện tiên khí thánh phẩm chí bảo tam thập tam thiên. Ta phải nhanh chóng tìm được thánh đường viễn cổ, tăng cường thực lực, sau đó phối hợp với hỗn loạn thiên quân phá hư kế hoạch của chúng. Phương Hàn lại đánh ra một chảo, chúa tể độc giới phát ra tiếng hét thảm sau cùng. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, đừng nên luyện hóa ta, ta nhận thua, ngươi là chủ nhân của ta, từ nay về sau ta nguyện ý làm nô tài. Lúc này muốn làm nô tài của ta đã muộn rồi, hết thảy độc giới của ngươi đều phải bị phân chia, ngươi cũng sẽ phải thân tử đạo tiêu, phàm là kẻ dám đối nghịch với ta thì hết thảy đều phải chết. Dưới ý niệm mạnh mẽ của Phương Hàn, chân hỏa phun ra, cuối cùng luyện hóa một tia ý niệm cuối cùng của chúa tể độc giới. Mấy người liền thấy được trong chư thiên vạn giới, chúa tể độc giới khiến người ta nghe tên sợ vỡ mật, đã trực tiếp bị Phương Hàn giết chết, luyện hóa trong thời gian chưa tới một nhịp hô hấp. Tất cả thiên quân nơi đây đều cảm giác tay chân lạnh lẽo, thậm chí chúa tể hỏa giới cảm thấy là mình toát mồ hôi lạnh. Như thế nào? Các ngươi còn muốn lên vây công ta, cướp đoạt chúa tể trọng tài chuyển thế à? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua. Đi theo ta, độc giới tùy các người phân chia, ta cho các ngươi một thế giới. Còn không theo ta, kết cục giống như chúa tể độc giới. Chúa tể hỏa giới đã đi theo ta, ta ban choán một nửa độc giới, các người tính sau. Cái gì? Cho ta một nửa độc giới? Chúa tể hỏa giới mừng rỡ. Hắn biết độc giới đã trải qua ba kỷ nguyên, không biết sẽ tích góp bao nhiêu thần vật. Chuyện cho tới bây giờ là người đứng dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Thủ đoạn của kỷ nguyên thiên quân quá độc ác, pháp lực lại cao cường. Ta thấy ít nhất cũng có tu vi vượt qua bốn kỷ nguyên. Phát huy uy lực của chư thiên thần vật vô cùng nhuẩn nhuyễn, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Không ngờ chỉ chốc lát đã diệt sát chúa tể độc giới rồi trực tiếp luyện hóa vào cơ thể, tu thành chí bảo của mình. Một khi hắn cắn nuốt một gã cao thủ, pháp lực sẽ lần nữa cường đại hơn, hơn nữa lại không chút ảnh hưởng. Kỷ nguyên chi đạo của người này quả là đệ nhất kỷ công xưa nay, cũng không biết là sáng tạo ra như thế nào. Giờ phải làm sao? Toàn bộ dung nham vị diện biến phong tỏa, chạy cũng không thoát. Chúa tể hỏa giới đã không cùng một lòng với chúng ta. Chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Phương Hàn trực tiếp chém giết và luyện hóa chúa tể độc giới, sớm đã chấn nhiếp chúa tể thang giới, chấn giới và cảnh giới. Ba đại thiên quân này trao đổi thần niệm hết sức khó xử. Còn không mau bái kiến minh chủ, chúa tể hỏa giới khôi phục tinh thần lại. Minh chủ đã nói tất cả tài phú của chúa tể độc giới sẽ bàn cho ta một nửa, phần còn lại cũng sẽ có là của các ngươi nếu gia nhập liên minh. Hắn hiện tại đã biết đi theo Phương Hàn sẽ đạt được rất nhiều ưu đãi. Nếu còn phản kháng thì sẽ có kết cục giống như chúa tể độc giới thôi. Bái kiến minh chủ, từ nay về sau thang giới chúng ta sẽ đồng khí liên chi với kỷ nguyên môn, cùng nhau xưng bá chư thiên. Chúa tể độc giới, chúa tể thang giới là người đầu tiên quy phục. Tốt lắm, các ngươi thì sao? Ánh mắt Phương Hàn lướt qua chúa tể chấn giới cảnh giới, đã loáng thoáng hiện lên hung quang. Ta thưởng cho các ngươi vị diện độc giới, chưa nói tới tài phú ẩn chứa trong đó, thì vị diện lục giới bị các ngươi dung hợp sẽ có được không ít chữ tốt, khiến vị diện của các ngươi chắc chắn hơn, tăng cường tu vi. Độc giới đã vượt qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, thì sẽ ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa trong đó chứ? Bái kiến minh chủ, từ nay về sau chúng ta đối với minh chủ sẽ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Chưa thể chấn giới và cảnh giới rốt cuộc thần phục thì lễ với Phương Hàn. Ha ha. Phương Hàn bật cười, đột nhiên bắn ra mấy chỉ, trên người của mấy chỗ tể kia liền hiện ra hai chữ kỷ nguyên, đây là dấu hiệu của kỷ nguyên môn. Đây là dấu hiệu chỉ có liên minh thành lập với kỷ nguyên môn mới có. Các ngươi đều là nhóm nguyên lão đầu tiên, tương lai đem kỷ nguyên minh của chúng ta phát dương quang đại, quyền lực của các ngươi sẽ được mở rộng. Còn nữa, sau khi dẫn dắt các ngươi tìm kiếm thánh đường viễn cổ, các ngươi hãy dịch chuyển chấn giới, cảnh giới, thang giới tới phụ cận nguyên giới do ta sáng tạo. Ta sẽ tự mình động thủ củng cố thế giới do các người sáng lập ra. Phương Hàn đứng lên nói. Trong lòng mọi người kinh ngạc, chúa tể hỏa giới nhìn vào hai chữ kỷ nguyên trên người mình, hơi vận công muốn luyện hóa hai chữ này, nhưng dù hỏa diễm bốc lên cũng không thể xóa đi, căn bản không thể ma diệt. Hắn thậm chí cảm giác từng trận uy hiếp, đây là một cái dấu hiệu bất cứ lúc nào cũng giám sát nhất cử nhất động trong cơ thể hắn, nhất là nếu nổi lên hành động đối phó với Phương Hàn sẽ gặp phải thủ đoạn công kích uy mãnh lôi đình. Nhưng thiên quân còn lại cũng muốn ma diệt ấn ký này nhưng không thể. Bọn họ hiểu rằng Phương Hàn muốn bằng vào những ấn ký này để khống chế bọn họ. Như thế nào? Các người muốn ma diệt những ấn ký này sao? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua hiện ra ý cười thâm thúy. Nói thật, tuy rằng ta bức bách các người thành lập liên minh, ta lại là minh chủ, nhưng ta cũng biết liên minh này chỉ là một cái tên, thậm chí nó còn mỏng hơn cả tờ giấy. Bất cứ lúc nào có cơ hội, các người cũng không ngại để phản bội, động thủ diệt sát minh chủ ta để phân chia tài phú. Đối với điều này ta vô cùng rõ ràng, cho nên sẽ không cho các người có cơ hội gì cả. Minh chủ sao lại nói vậy? Chúa tể hỏa giới ta sẽ không phản bội. Chúa tể hỏa giới vội vàng cười nói. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều rõ ràng điều này. Phương Hàn phất tay. Trên người các ngươi là kỷ nguyên thần phù. Chỉ cần các ngươi nổi lên sát tâm với ta thì ta sẽ lập tức biết được, sẽ dùng khí thế lôi đỉnh vạn quân để đánh chết các ngươi. Ta cũng nói thật cho các ngươi biết rằng, lần này muốn thu được thánh đường viễn cổ sẽ gặp phải người của Nguyên Thủy Ma Tông, cũng cần các ngươi ngăn cản một ít thiên quân, sau đó ta sẽ thi triển diệu pháp vô thượng thu lấy thánh đường viễn cổ. Hơn nữa trong tương lai ta cũng phải dùng các ngươi đối kháng với Khởi Nguyên Vương Triều, Thiên Đình và Chân Lý Thánh Địa. Các ngươi đi theo ta tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng một khi thu được thành công, tuyệt đối ta sẽ không kiêu kẹt mà chia sẻ chiến lợi phẩm thu được với các ngươi. Điều này là đương nhiên, cầu phú quý ở trong nguy hiểm mà. Chúa tể hỏa giới vội vàng nói, chúng ta tất nhiên sẽ phụ trợ minh chủ hoàn thành thiên cổ đại nghiệp. Mấy thiên quân còn lại nghe Phương Hàn trắng trợn nói vậy đều lạnh người. Mỗi câu của Phương Hàn tuyệt đối không dài dòng dây dưa mà nói thẳng vào vấn đề, khiến tâm tư mỗi người không có chỗ nào che giấu. Đi thôi. Phương Hàn phất tay ngăn lại những lời nói khẩu phị tâm phi của đám thiên quân này. Dưới pháp lực mạnh mẽ của hắn, vị diện dung nham biến thành một pháp bảo hình cầu từ trong vô tận vực sâu đột nhiên chuyển động, hướng về phía sau mà lao đi. Vị diện dung nham này đã được ta dùng pháp lực vô thượng ngưng luyện lại, có thể ngăn cản lực lượng ăn mòn trong vực sâu. Tuy nhiên thiên quân các ngươi cũng không nên nhàn rỗi, ngồi xuống đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ kỷ nguyên thần trận, thúc giục để mà gia cố vị diện dung nham, đã hiểu chưa? Thần niệm của Phương Hàn lập tức truyền vào trong đầu của bốn người. Bọn chúa tể hỏa giới, thang giới, chấn giới, cảnh giới khiến bốn người này hiểu được một ít trận pháp phức tạp mà thần bí. Trong lòng bốn đại thiên quân vui vẻ, ngồi vững chãi trong vị diện dung nham, đều phun ra căn nguyên thiên quân dựa theo thần trận mà Phương Hàn truyền thụ để chậm rãi vận chuyển toàn bộ vị diện. Dung nham vị diện này là một vị diện rất đặc thù, bị chúa tể hỏa giới ngưng luyện rất lâu, uy lực rất lớn. Hiện tại Phương Hàn ngưng luyện lại lần nữa, khiến bốn đại thiên quân gia cố bốn phía, luyện chế nó thành một pháp bảo hoành độ hư không mà có thể ngăn cản được sự ăn mòn của vực sâu. Bốn đại thiên quân vô cùng vui mừng. Vốn là bằng lực lượng một người là không thể tiến sâu vào trong vực sâu này. Một khi bị vực sâu ăn mòn lâu có thể làm căn nguyên thương tổn, thậm chí vẫn lạc ở trong này. Từ xưa tới nay có không ít thiên quân đã ngã xuống trong vô tận vực sâu. Mà hiện tại mọi người liên thủ dưới sự dẫn dắt của Phương Hàn, sử dụng dung nham vị diện để bảo hộ cho nên an toàn rất nhiều. Bốn đại thiên quân đã sớm muốn tiến vào vực sâu không đáy để tìm kiếm một ít thần vật do những thiên quân ngã xuống lưu lại. Phương Hàn lợi dụng bọn họ, nhưng bọn họ cũng coi như ôm tâm tư